Hồng Anh ký, chương 215, đột nhiên xuất hiện chung. Góc truyện audio.com, Vạn Lý Vân những lời này vừa ra, mọi người che miệng cười trộm không thôi. Này Bách Lý Băng xấu hổ nhìn mọi người liếc, thần sắc xấu hổ vô cùng, A Phi nhưng lại sắc mặt như thường. Lớn tiếng nói, đúng vậy, ngươi nhất định nghe qua tên của ta. Ta xấu khổ A Phi là trên giang hồ nổi danh cao phú soái. Còn trẻ tiền nhiều, võ công cao cường, rất nhiều nữ sinh coi ta là làm tình nhân trong mộng. Ngươi phỏng vấn qua hồ ly tinh, nhất định biết rõ nàng tại sao phải ly khai đương kim uy vọng ngày càng hưng thịnh phái Hoa Sơn. Đi vào ta nho nhỏ này trường thương môn rồi. Đúng vậy, cũng là bởi vì ta. Chấm, lời còn chưa dứt, hồ ly chưa thành tinh một cây ngân châm là được quấn tới A Phi mồm mép lên. A Phi tranh thủ thời gian ngừng miệng, hồ ly tinh lạnh lùng nói, lần sau đang cầy mồm mép, coi chừng ta ngân châm không có mắt, mọi người ồn ào cười to, bất quá này không khí lúng túng lại thoáng cái biến mất. Vạn Lý Vân ngốc chỉ chốc lát, nói, A Phi đại ca thật sự là biết nói đùa, nghe nói ngươi hôm nay có thể uy phong, cầm một thanh đồ long đao tại Tương Dương thành đại phát thần uy. Theo đông phố chém tới tây nhai, không ai có thể ngăn cản ngươi từng chiêu từng thức, hiện tại giang hồ đều gọi hô ngươi là giao mổ A Phi không người không hiểu A Hát. Là đồ long đao A Phi, thiếu một cái long chữ, nổi bật không xuất ra thân phận của ta địa vị, A Phi cải chính, Vạn Lý Vân mặc dù là tân thủ, nhưng cũng biết cơ hội này khó được, là được trực tiếp móc ra sách vở nói. A Phi đại ca, mỗi người đều nói trong tay ngươi đồ long đao là giả đấy. Không biết làm sao ngươi nói. A Phi sửng sốt một chút, nhướng nhướng lông mi nói. Thật thật giả giả, đều có người bình luận thuật. Trong tay ta có lẽ là giả dối. Tại trong tay người khác liền là sự thật. Lấy võ công của ta, mặc dù là cầm thật sự đồ long đao, cũng bù không được tay không Trương Vô Kỵ. Lấy Trương Vô Kỵ võ công của. Mặc dù là cầm giả dối đồ long đao, đồng dạng có thể hiệu lệnh quần hùng, ngươi có thể nguyên văn phát biểu, lần này ngụy biện nói được mọi người á khẩu không trả lời được. Vạn Lý Vân giờ khóc giờ cười, tự nhiên là biết rõ A Phi không muốn nói ra tình hình thực tế. Hắn cũng không lại tiếp tục truy vấn việc này, mà là thay đổi một vấn đề, nói, này cùng ngày ngươi theo Lưu Đại Sư thợ rèn đi ra. Là nhận được nhiệm vụ gì sao? A Phi cười lắc đầu. Ta chỉ là xin hắn chế tạo một thanh binh khí. Căn bản cũng không có nhiệm vụ gì. Vạn Lý Vân hỏi vậy tại sao giang hồ đồn đãi ngươi nhận được đồ long đao nhiệm vụ? A Phi thở dài, nói, giang hồ mưa gió, ngươi về sau thì sẽ biết, người có dụng tâm khác, mặc dù là vì tiện ăn một bữa cơm. Nhân gia cũng sẽ, biết, nói ngươi hoàn thành một cái ẩn núp tên ăn mày nhiệm vụ. Ta nếu là thật có đồ long đao, còn ngồi ở chỗ này làm gì? Vạn Lý Vân cười nói. Có người nói, ngươi hôm nay cố ý ở bên ngoài lộ diện, là bởi vì ngươi ngày mai mới có thể đi lấy đồ long đao. A Phi trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ này giang hồ cầu tử thật sự là lợi hại. Cho điểm này đều có thể đoán 8-9 phần 10. Bọn họ làm sao biết mình ngày mai phải đi lấy vũ khí hay sao? Không được, mình phải làm điểm công tác. Miễn cho ngày mai lại đến cho vây đánh rồi. Hắn mặt không đổi sắc. Nói, loại này đồn đãi, ngươi nếu đều đem thật đó chính là thua. Không bằng ngươi thay ta phát một bài báo. Nói xấu khổ A Phi ngày mai sẽ đi lấy đồ long đao. Ngươi nhìn đoàn người nhi có tin hay không? Thật sự phát, thật sự, ngươi ký tên là ta số khổ A Phi, đã nói lên ngày đồ long đao xuất thế. Số khổ A Phi hoàn thành đồ long đao nhiệm vụ, chuẩn bị đại sát tứ phương. Ân, thời gian tựu là sáng sớm ngày mai 9 giờ. Địa điểm ngay tại Lưu gia cửa hàng ngoài cửa. Ban thưởng ngươi nhất thường nghĩ muốn nói chuyện. A Phi nhưng lại đưa tay đã ngừng lại. Tiếp tục nói. Cái này giang hồ, mỗi ngày đều có vô số đồn đãi về sau đã thành thật sự, liền biến thành truyền thuyết rồi, giả dối đồn đãi tựu là nghe phong phanh, ngươi đem cái này tin tức bản thảo lấy về, lão bản nhất định sẽ rất hài lòng đấy. Vạn Lý Vân đại hỉ, không ngớt lời ngỏ ý cảm ơn. Ban thưởng ngươi nhất thương phát cái tin tức ngươi điên rồi. A bay trở về một cái ta tự có tính toán. Sau đó đối với Vạn Lý Vân cười ha ha, nói, không cần khách khí, chúng ta cùng tỷ tỷ ngươi đều là bằng hữu. Về sau muốn là muốn hỏi gì, liền trực tiếp tìm ta. Bọn hắn cũng đều sẽ chi vô bất ngôn đấy. Ở trong game làm phóng viên, khẩn yếu nhất chính là phải biết người, có quan hệ, bề ngoài giống như tại trong hiện thực cũng là như thế này. Ngươi đây là ý gì? Tòa soạn báo quy định. Vạn Lý Vân cười ha hà đem một tấm ngân phiếu nhét vào A Phi trong tay. Tiếp nhận phỏng vấn người chơi, đều có một chút thù lao. A Phi kinh ngạc mở ra xem xét, lại là một 300 không đích ngân phiếu. Hắn biểu lộ nghiêm túc nói, ta rốt cuộc minh bạch ba người các ngươi nữ nhân tại sao phải tiếp nhận phỏng vấn. Cảm tình là vì này một ít bạc à hát, ba nữ sinh ngượng ngùng cười cười. Hiển nhiên là bị A Phi nói trúng rồi. A Phi run một cái này ngân phiếu. Nói tiếp, chính là 300 số không bạc các ngươi liền xuống biển. Thật là không có có tiết tháo. Nói xong hắn cũng đem ngân phiếu thu vào. Mọi người cùng một chỗ liếc mắt. Nói thật ra, A Phi hiện tại nhiều lần vất vả bán mình ra sức. Cũng tích góp từng tí một vài chục vạn lượng bạc. Đối với còn con này 300 lạng bạc dòng chút nào không để vào mắt. Nhưng là góp gió thành bão đạo lý hắn vẫn hiểu. Người phú hào ngại nhiều tiền. Phá sản phú hào phần lớn là phá sản bố trí. Vì vậy hắn vỗ ngực một cái. Nói, ta nghĩ tới rồi một cái làm giàu đường đi. Vạn Lý Vân, còn có gì cần ta yêu sách hay sao? Vạn Lý Vân cười nói, hôm nay là Hoa Sơn Luận Kiếm tuyên bố chính thức thông báo thời gian. Không biết A Phi đại ca ngươi quan tâm nhất cái gì nội dung? Vấn đề này thập phần chuyên nghiệp, A Phi nghĩ một lát nói, ta quan tâm nhất kiểm giữ khách quý thiếp mời người chơi như thế nào tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Vạn Lý Vân ngạc nhiên nói, hẳn là A Phi đại ca ngươi cho mời thiếp, đây chính là trên giang hồ hot nhất thứ tốt à hát. A Phi cười ha ha, bựa nói, Vân Trung Long tự mình mời ta, ta nói như thế nào cũng phải cấp hắn chút mặt mũi. Nói xong hắn đem thiếp mời đem ra, tại Vạn Lý Vân trước mặt lung lay nhoáng một cái, khoe khoang chi tâm rõ rành rành, tất cả mọi người biết rõ A Phi tính tình. Liền cũng là báo dĩ cười khổ. Vạn Lý Vân lần thứ nhất cách nhìn, cầm thiếp mời yêu thích không buông tay nhìn nhiều lần, thật lâu mới không ngừng hâm mộ đưa về A Phi trong tay nói. A Phi đại ca, Vân Trung Long chịu đem có chừng 5 cái thiếp mời cho ngươi. Xem ra hắn đối với ngươi cũng là tôn sùng có dạ hát. Bất quá ta bái kiến một người, cùng của ngươi thiếp mời. Bài viết, rất giống, A Phi lập tức hứng thú, liền vội vàng hỏi là ai. Vạn Lý Vân nói, ta mới vừa gia nhập cái trò chơi này, cho chúng ta dẫn đường là một lão ký giả. Hắn lúc ấy trong tay nắm bắt một cái thiệp, loáng thoáng cùng A Phi huynh đệ của ngươi thiếp mời. Bài viết, đồng dạng, ta làm lúc hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn cười trả lời là đám bằng hữu mang đấy, đây là hắn bằng hữu thiếp mời. Mọi người cùng kêu lên hỏi, bạn hắn tên gọi là gì? Vạn Lý Vân ngượng ngùng nói, ta làm lúc ở đâu nghĩ tới chỗ này rồi? Không có hỏi, dựa theo A Phi đại ca lời nói. Này Vân Trung Long thiếp mời cho 5 người, theo thứ tự là tà thủ đao. Hắn thì Minh Nguyệt còn có A Phi đại ca ngươi. Chỉ sợ ta nhìn thấy cái kia thiếp mời, hẳn là đệ tứ rồi. Ai, cái này tin tức còn có giá trị. Ta phải nhanh đi về tìm hiểu xuống, dò thăm tin tức về sau nhất định phải nói cho ta biết à hát. A Phi đối với này 5 thiếp mời thuộc sở hữu hết sức cảm thấy hứng thú. UKN.com, này Vạn Lý Vân đáp ứng đứng lên, chính muốn ly khai sắp, đại biến nổi lên, Vạn Lý Vân không biết làm tại sao trong giây lát a một tiếng. Sau đó thất tha thất thểu lui về sau đến. Phảng phất là bị người chính diện đẩy một cái. A Phi chấn động, hô một tiếng, có người đánh lén sao? Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện dị thường. Trừ hắn ra, chung quanh tất cả mọi người nhảy dựng lên. Trong miệng la lên không thôi. móc ra riêng phần mình vũ khí trên không trung không ngừng vung vẩy. Phảng phất là lại cùng một cái nhìn không thấy được địch nhân thật nhanh sâu lâu. Các người chơi một bên sâu lâu, một bên hô to, chuyện gì xảy ra, thằng này là ai, nhanh tới giúp ta, thần sắc chật vật không chịu nổi. A Phi theo bản năng rút ra trường thương, nhưng là bên người lại không có một người nào địch nhân. Nhìn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết đến chuyện gì xảy ra, như thế nào tất cả mọi người ở một cái người loạn vung cuồng loạn nhảy múa. Chẳng lẽ đều nổi điên sao? Cũng hoặc là có cái gì ẩn thân ninja đã phát động ra đột nhiên tập kích. Này cũng không phải a, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ mặt lăng đều là quỷ dị như vậy trang cảnh. Chẳng lẽ có hơn 10 vạn ninja đột nhiên xuất hiện, thỉnh thoảng có người chơi quát to một tiếng, hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là theo nóc nhà ngã sấp xuống đánh rơi trên đường phố. Võ công người cao, như là ban thưởng ngươi nhất thương bọn người còn lộ ra thành thạo. Tuy nhiên gấp gáp ứng chiến nhưng rõ ràng nhất có thể đối phó. Còn võ công bình thường phong y linh bọn người, thì là tràn trọc xê dịch, tựa hồ là lâm vào khổ chiến. Còn vạn lý vân loại này vừa mới tiến trò chơi nhưng rõ ràng nhất còn không có học võ công gì người chơi. Cũng là bị vô hình đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Vừa mới ai nha hai tiếng, là được đã bị nhìn không thấy địch nhân đánh ngã xuống đất rồi. Hắn bò trên mặt đất khủng hoảng không thôi, kêu khóc nói, việc này chuyện gì xảy ra, tỷ tỷ nhanh tới cứu ta. Kết quả là, mặt lăng thành trong chốc lát tiếng hô giết rung trời. Cách chương.